Ta có thể phục chế thiên phú. Chương 487, thiên hữu thần chủ, tinh linh tộc qua loa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Không qua bao lâu, tinh linh tộc vị kia tinh hà cấp cường giả đã trở về. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Các vị xin mời đi theo ta. Vị kia tinh hà cấp cường giả cung kính đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi thôi, Nhật Diệu thần chủ đảng đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên đi theo Nhật Diệu thần chủ hướng tinh linh hà hệ chỗ sâu bay đi. Bởi vì Diệp Thiên tu vi yếu nhược. Nhật Diệu thần chủ dùng bản thân lực lượng bao lấy Diệp Thiên. Lấy không thể tưởng tượng nổi tốc độ xuyên qua nguyên một đám tinh hệ. Chỉ chốc lát sau, đám người liền đi tới tinh linh đại lục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh linh đại lục chính là tinh linh hà hệ duy nhất chủ đại lục. Phía trên sinh hoạt năm thành trở lên tinh linh tộc người. Làm Diệp Thiên đám người tiến vào tinh linh đại lục thời điểm. Một vị mi tâm tồn tại tử sắc ấn ký tinh linh tộc cường giả xuất hiện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử sắc tinh linh tộc người. Diệp Thiên tối đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tử sắc tinh linh tộc chính là tinh linh tộc hoàng tộc. Mỗi một đều cầm giữ có không gian thiên phú. Làm vị này tử sắc tinh linh tộc cường giả tiếp cận thời điểm. Diệp Thiên dùng phục chế thiên phú kiểm tra một hồi hắn thiên phú tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh linh tộc, Mạc Vu, tu luyện thiên phú, vũ cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lực lượng thiên phú, ảo nghĩa, cực tốc thiên phú, thần cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phòng ngự thiên phú, ảo nghĩa, không gian thiên phú, ngụy áo nghĩa cấp. Tám thành, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thương pháp thiên phú, hy nhật cấp, vũ cấp tu luyện thiên phú. Đối phương trên mặt có chút già nua dấu vết. Niên kỳ khẳng định rất lớn. Hắn thực lực có lẽ đạt đến thần vũ trụ đẳng cấp. Đáng tiếc, hắn không gian thiên phú liền áo nghĩa cấp đều không phải là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên có chút thất vọng. Nguyên lai là nhân tộc chí cao điện đường Nhật Diệu thần chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tên kia tử sắc tinh linh tộc thần vũ trụ đi tới. Mở miệng đạo, thiên vương thần chủ. Đã lâu không gặp a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhật Diệu thần chủ mười phần bình thản đạo. Hai người mặc dù nhận biết. Nhưng hiển nhiên không phải là cái gì bằng hữu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vị này chính là nhân tộc chí cao điện đường vạn pháp điện hạ A. Thiên vương thần chủ ánh mắt nhìn về phía Diệp Thiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên vương thần chủ, ngươi tốt, ta là nhân tộc chí cao điện đường vạn pháp điện hạ. Diệp Thiên tự giới thiệu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên vương thần chủ, chúng ta lần này ý đồ đến. Các ngươi có lẽ biết a, Nhật Diệu thần chủ thẳng vào chủ đề. Đương nhiên biết được, thiên vương thần chủ hai con ngươi chỗ sâu tựa hồ có chút không vui. Nhưng trên mặt lại chất đầy tiếu dung. Đạo, tam trưởng lão cũng đang chờ lấy hai vị. Còn mời mấy vị đi theo ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dẫn đường đi. Nhật Diệu thần chủ đảng đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một đoàn người đi theo thiên vương thần chủ tiến nhập tinh linh tộc một tòa cự đại thành trì Thiên Hữu Thành. Thiên Hữu Thành cũng không phải là tinh linh tộc chân chính tổng bộ hạch tâm khu vực. Diệp Thiên cùng Nhật Diệu thần chủ mặc dù là nhân tộc. Nhưng tức chính là nhân tộc. Cũng không thể tiến vào tinh linh tộc hạch tâm khu vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi cái chủng tộc đều có thuộc đối bản thân bí mật. Nếu để cho tùy tiện đi vào bản thân hạch tâm khu vực. Cái kia đối với một cái chủng tộc tới nói liền là một cái hủy diệt tính đả kích. Liền giống với nhân tộc chí cao điện đường. tức chính là đối bản thân đến, cũng vô cùng nghiêm ngặt kiểm tra, phòng ngừa ngoại nhân lẫn vào đi vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh linh tộc mặc dù đầu phục nhân tộc, nhưng vẫn như cũ bảo trì tự trị quản lý. Mà đối với bản tộc hạch tâm khu vực cũng nghiêm ngặt bảo hộ. Sẽ không để cho người tùy tiện nhìn trộm tinh linh tộc hạch tâm bí mật. Nếu là có nhân tộc nghĩ muốn mạnh mẽ tiến vào tinh linh tộc hạch tâm khu vực, vậy tương đương là đối địch với tinh linh tộc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh linh tộc tự nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Cho nên, lần này Nhật Diệu thần chủ mang theo Diệp Thiên đi tới tinh linh tộc. Bọn hắn cũng chỉ an bài bọn hắn tiến vào Thiên Hữu Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiến vào Thiên Hữu Thành. Bọn hắn tiến nhập một tòa cung điện bên trong. Ở nơi này bên trong, Diệp Thiên cùng Nhật Diệu thần chủ gặp được tinh linh tộc Tam Trưởng Lão. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bái kiến Thiên Hữu thần chủ. Nhật Diệu thần chủ nhìn thấy tinh linh tộc vị này Tam Trưởng Lão. Mười phần tôn kính đạo. Nhật Diệu thần chủ khách khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Hữu thần chủ khẽ gật đầu. Diệp Thiên nhìn chằm chằm vị này Thiên Hữu thần chủ một dạng. Đối phương mái đầu bạc trắng. Khuôn mặt đối khô. Trên người càng là nồng đậm tử khí. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tuổi thọ đại nạn buông xuống. Diệp Thiên trong đầu hiện ra cái từ này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ đối phương khuôn mặt cùng sinh cơ khí tức đến xem. Tuổi thọ tuyệt đối không nhiều lắm. Bất quá, dù vậy, Diệp Thiên có thể cũng không dám vấn đề nhỏ đối phương. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhật Diệu thần chủ chính là nhân tộc chí cao điện đường thần vũ trụ. Mà nhân tộc càng là tinh linh tộc chủ thượng. Là chủ nhân một tồn tại. Thế nhưng là Nhật Diệu thần chủ vẫn như cũ mười phần tôn kính Thiên Hữu thần chủ. Đủ để chứng minh Thiên Hữu thần chủ cường đại. Tuyệt đối là vượt rất xa Nhật Diệu thần chủ thực lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cự ly vị này Thiên Hữu thần chủ không phải rất xa. Cho nên phục chế thiên phú có thể nhẹ nhõm bao trùm đối phương. Xem xét, phục chế thiên phú bao phủ phía dưới. Đối phương thiên phú tình huống nhìn một cái không sót gì. Vừa xem xét, Diệp Thiên hết sức kinh ngạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tinh linh tộc, Vân Thiên Hữu, tu luyện thiên phú, vũ cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lực lượng thiên phú, thần cấp, phòng ngự thiên phú, thần cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cực tốc thiên phú, thần cấp, đao pháp thiên phú, vô thượng cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không gian thiên phú, áo nghĩa cấp, kim thuẫn thiên phú, thần cấp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trọng lực thiên phú, thần cấp. Tốt cường đại thiên phú. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên trong lòng vô cùng khiếp sợ. Dạng này thiên phú hạng gì cường đại. Tỉ như áo nghĩa cấp không gian thiên phú. Lấy tinh linh tộc nội tình. Thiên Hữu thần chủ tuyệt đối tu luyện qua không gian thần thông. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Hữu thần chủ chẳng lẽ là một vị vũ trụ chi tử thành tựu thần vũ trụ. Diệp Thiên suy đoán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu thật sự là như thế mà nói, cái kia Thiên Hữu thần chủ thực lực tuyệt đối mười phần kinh khủng. Hắn có lẽ đã trải qua tu luyện đến thần vũ trụ cực hạn. Cũng khó trách Nhật Diệu thần chủ tôn kính như vậy đối phương. Đoán chừng vị này Thiên Hữu thần chủ tại vũ trụ bên trong cũng là thanh danh hiền hách. Không phải bình thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bái kiến Thiên Hữu thần chủ. Diệp Thiên ôm quyền ân cần thăm hỏi đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi chính là nhân tộc hằng cổ cấp điện hạ vạn pháp điện hạ A. Các ngươi nhân tộc mặc dù thiên sinh nhỏ yếu. Nhưng tiềm lực thật sự là vô hạn A. Thiên Hữu thần chủ nhìn chằm chằm Diệp Thiên một dạng. Tán thưởng đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chợt, lại đảo, các ngươi mục đích, ta biết rõ. Không gian bản nguyên thần vật có thể cho vạn pháp điện hạ lĩnh hội một cái tháng thời gian. Nhưng nhất định phải chờ đợi một mấy ngày này. Bởi vì là không gian bản nguyên thần vật tại chúng ta tinh linh tộc bí cảnh thế giới. Mà bí cảnh thế giới còn có thời gian nửa năm mới mở ra. Về phần để cho ta tộc một vị không gian thiên phú người chỉ đạo vạn pháp điện hạ ngươi. Ta chỉ có thể nói tận lực. Ngươi đoán chừng là muốn đem áo nghĩa cấp không gian thiên phú tăng lên tới thần cấp. Cái này hết sức khó khăn. Tức chính là ta lúc trước cũng không thể làm được. Cái này không những cần vận khí. Cũng cần cơ duyên. Tóm lại thật quá khó khăn. Như vậy đi. Ngươi có thể tiến vào thiên hữu thành một tòa điển tịch bảo khố đọc qua một số không gian phương diện tu luyện điển tịch. Có lẽ có ít cảm ngộ. Sau đó, ta lại an bài một vị đỉnh tiêm áo nghĩa cấp không gian thiên phú người tự mình chỉ đạo ngươi. Có thể hay không đối với ngươi có trợ giúp. Liền nhìn ngươi mình, đa tạ thiên hữu thần chủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên cảm kích đạo. Nhật Diệu thần chủ, vạn pháp điện hạ, ta trước hết để cho người an bài các ngươi ở lại a, hôm nay lại để cho người dẫn ngươi đi điển tịch bảo khố. Như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Hữu thần chủ hỏi đạo. Liền nghe từ Thiên Hữu thần chủ an bài a, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên gật gật đầu. Nơi này dù sao cũng là nhân gia địa bàn. Liền Nhật Diệu thần chủ đều không dám nhiều lời. Hắn tự nhiên chỉ có thể nghe người ta an bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau đó, Thiên Hữu thần chủ an bài Diệp Thiên cùng Nhật Diệu thần chủ tiến nhập Thiên Hữu thành một tòa lầu các ở lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lầu các nơi nào đó gian phòng. Diệp Thiên cùng Nhật Diệu thần chủ đơn độc nói chuyện riêng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn pháp điện hạ, bây giờ nhìn đến, bọn hắn quả nhiên qua loa a, Nhật Diệu thần chủ lưu tiếng đạo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại sao nói như vậy? Diệp Thiên hỏi đạo, Nhật Diệu thần chủ giải thích đạo. Thiên Hữu thành chỉ là Thiên Hữu thần chủ bản thân kiến tạo thành trì thôi. Tòa này thành trì nội tình hay sao? Thiên Hữu thành điển tịch bảo khố có thể có bao nhiêu chân quý điển tịch. Hơn nữa, để ngươi ngày mai lại đi điển tịch, đoán chừng hôm nay liền sẽ để người đem chân quý nhất trọng yếu nhất điển tịch lấy ra. Chỉ cho ngươi xem một số không quá quan trọng điển tịch. Đây không phải qua loa là cái gì. Bất quá ta đã sớm suy nghĩ nhiều. Những cái này phụ thuộc chủng tộc phần lớn đều tương đối phụ thuộc. Chỉ muốn nhân tộc cái này đại tộc xem như ô dù. Nhưng cùng ta nhóm nhân tộc cũng không phải là hoàn toàn một lòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nguyên lai là dạng này. Diệp Thiên gật gật đầu. Tán đồng Nhật Diệu thần chủ nói chuyện. Chợt hiếu kỳ hỏi đạo. Nhật Diệu thần chủ, vị kia Thiên Hữu thần chủ có phải hay không phi thường cường đại? Nhật Diệu thần chủ lộ ra kiêng kỵ sâu đậm. Gật gật đầu, không sai, vị kia Thiên Hữu thần chủ từng tại đế cấp thời điểm. Sông kích đến đỉnh phòng cấp vũ trụ chi tử điện hạ. Chỉ bất quá tinh linh tộc nội tình hay sao? Về sau tại đại thần cấp thời điểm lại rơi xuống đến phổ thông cấp điện hạ. Bất quá, hắn bây giờ đã đạt đến thần vũ trụ đỉnh phong. Thực lực so với ta cường đại nhiều lắm. Ta chỉ cần một chiêu. Từng tại một chỗ bảo trụ thần chiến trên sân, một mình hắn đã từng tế điệu 8 vị đỉnh phong cấp thần vũ trụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, quả nhiên rất mạnh, Diệp Thiên cảm thán, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá, vạn pháp điện hạ ngươi nếu là về sau tấn thăng đến thần vũ trụ. Thiên Hữu thần chủ cường giả như vậy cũng không tính là gì. Nhật Diệu thần chủ nói ra, Nhật Diệu thần chủ, ta đi bên ngoài đi dạo một vòng, sẽ không có chuyện gì à, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Thiên bỗng nhiên đảo, Không có việc gì, ngươi là chúng ta nhân tộc hằng cổ cấp điện hạ. Tinh linh tộc không dám để cho ngươi tại Thiên Hữu Thành xảy ra chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhật Diệu thần chủ mà nói nhường Diệp Thiên yên tâm. Diệp Thiên đi ra lầu cát, đi tới trên đường cái. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn đi ra mục đích thật sao giải sầu. Mà là cha nhìn một chút cái khác tinh linh tộc nhân thiên phú tình huống. Nhìn xem bản thân có thể hay không đụng phải thần cấp không gian thiên phú. Nhưng rất muốn, cái này ý nghĩ có chút nhớ nhung nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đi dạo một vòng, trừ một chút bị cường đại pháp tắc trận pháp bao phủ kiến trúc bên trong tinh linh tộc bên ngoài. Cái khác tinh linh tộc, hắn đều dùng phục chế thiên phú tra xét một lần. Nhưng đều không có đụng phải thần cấp không gian thiên phú. Thế là, Diệp Thiên về tới lầu cát, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngày thứ hai, tinh linh tộc phái tới một vị đại thần cấp đến mang Diệp Thiên đi Thiên Hữu Thành điển tịch bảo kho bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.